Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, thứ 6 thanh kiếm. Nam Dung chi thế kia thanh kim loại dù phi thường đặc thù, cũng không thuần túy là dựa vào kim loại dù trình độ cứng cáp để ngăn cản công kích, mà là có thể đẹp công kích lực lượng hóa đi, sau đó liền có thể nhẹ nhõm đón lấy công kích. Nhưng là, dưới mắt Nam Dung chi thế biểu lộ lại có chút dữ tợn. Bởi vì, cái kia đạo mưa kiếm trên lực lượng căn bản là không có cách hóa đi. Nam Dung chi thế rất rõ ràng nguyên nhân, cũng không phải là chính mình kim loại dù mất hiệu lực, mà là chung quanh lộn xộn rơi nước mưa, đang không ngừng hướng lấy kia thanh mưa kiếm bên trong quán thâu lực lượng. Kia thanh kim loại dù cho dù cường đại hơn nữa, có thể không ngừng hóa giải mất công kích lúc sinh ra lực lượng, nhưng tóm lại cũng là có nhất định cực hạn, cũng không khả năng không ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Này đáng chết mưa, Nam Dung chi thế chửi nhỏ một tiếng, nàng thân thể đang bị từ từ hướng về sau đẩy đi ra. Tại mặt đất trên ngăn chặn hai đạo bùn ấn, Nam Dung chi thế rất rõ ràng. Trong tay kia thanh kim loại dù đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Để Nam Dung chi thế sắc mặt càng khó coi hơn là, này còn vẻn vẹn chỉ là Diệp Sắt tiện tay một kích. Tại mảnh này mưa gió che phủ phía dưới, Diệp Sắt mạnh quả thực không tưởng nổi. A, nghĩ đến đây, Nam Dung chi thế đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ông, thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Tiếp lấy nương theo lấy Nam Dung chi thế gầm thét, kia kim loại hộp kiếm bên trong, bên trái kiếm giá bên trong, một đạo tử sắc quang mang đột nhiên bay vút ra đến. Dòng điện phun trào âm thanh lộ vẻ cực vì chói tai. Lập tức cái kia đạo tím ánh sáng xuyên thấu mưa kiếm, đem mưa kiếm cho một kích phá nát. Nam Dung chi thế khẽ vươn tay, đem cái kia đạo tím ánh sáng cho bóp tại trong tay. Nam Dung chi thế thứ 5 thanh kiếm, đó là một cái kiếm bản rộng, hoặc là nói là một cái kiếm to. Thân kiếm độ rộng không sai biệt lắm có 3 đầu cánh tay song song cùng một chỗ bộ dáng, chiều dài tính lên chuôi kiếm ước chừng 1m3 bộ dáng, cũng không tính dài. Thân kiếm thuần bạc, có mảng lớn sét đánh văn hiện đầy rồi toàn bộ thân kiếm. Cái này là Nam Dung chi thế thứ 5 thanh kiếm kinh lôi. Nam Dung chi thế tay trái cầm dù, đem bầu trời bên trong lộn xộn rơi mưa bụi cản rơi xuống tới. Tay phải nắm chặt kinh lôi, chỉ hướng Diệp Sát, không biết tự lượng sức mình. Diệp Sát khinh thường nói, đã ngươi muốn chơi, kia ta liền nghiêm túc chơi cùng ngươi một chút. Diệp Sát tâm niệm nhất động, bầu trời bên trong nước mưa lần nữa ngưng tụ ra mưa kiếm. Không phải một thanh hai thanh, mà là một mảng lớn. Những cái kia mưa kiếm không ngừng xuất hiện tại không trung, treo ở Diệp Sát đỉnh đầu trên, lít nhà lít nhít một mảnh, mấy chục đem, trên trăm đem, mấy trăm đem, chính tại không ngừng biến nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra, chí mạng trạng thái phía dưới, Diệp Sát lần nữa tứ chi chống đất hướng về phía trước chạy vội, trực tiếp phóng qua nước suối, hướng về bờ bên kia Nam Dung chi thế vọt tới. Diệp Sát khẽ động, bầu trời bên trong mưa kiếm tự nhiên cũng động rồi bắt đầu theo sát Diệp Sát, điên cuồng hướng về Nam Dung chi thế đâm rơi xuống dưới. Nam Dung chi thế đem trong tay kim loại dù đưa về đằng trước, nương theo lấy mưa kiếm rơi xuống, không ngừng đâm trúng kim loại mặt dù, đụng chạm lấy, phát ra cạch cạch tiếng vang, liên tục chống cản rồi mười mấy đạo mưa kiếm sau. Nam Dung chi thế hiển nhiên không có ý định bị động chịu đánh, mãnh liệt đem dù che mưa hướng về mặt bên dịch chuyển khỏi. Trong tay kinh lôi kiếm hướng về phía trước chặt chém ra ngoài. Kia chói tai dòng điện âm thanh xuất hiện lần nữa. một đạo màu tím dòng điện đột nhiên xuất hiện, hướng về bầu trời lướt rồi ra ngoài, như là một cây roi, hướng về bầu trời quét ngang mà qua, đem mảng lớn mưa kiếm cho đánh nát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát xuyên qua rồi dòng suối, thả người nhảy lên, tay phải giơ lên về sau, chất lỏng màu đen ngọ nguậy biến thành búa tạo bộ dáng, hướng lấy Nam Dung chi thế rơi đập xuống dưới. Cái kia màu đen búa tạ nện ở Nam Dung chi thế kim loại mặt dù trên, tựa như là đập trúng bông gòn đồng dạng, rõ ràng rất là to lớn, lại lộ vẻ cực kỳ yếu đuối. Chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không nghĩ tới dùng một kích này đến kết thúc chiến đấu. Màu đen búa tạ đột nhiên hòa tan, biến thành rồi một bãi chất lỏng màu đen, vô cùng sền sệt, đồng thời mang theo mãnh liệt dính tính, bền vững dính tại rồi kim loại mặt dù trên. Nam Dung chi thế rất nhanh phát hiện rồi này một điểm, cau mày, dùng sức vẫy rồi vẫy mặt dù, ý đồ đem những cái kia màu đen chất nhầy cho hất ra. Tiếc nuối là không hề có tác dụng. Tàn ảnh, Nam Dung chi thế khẽ quát một tiếng, tàn ảnh kiếm đột nhiên bay tới, lọt vào Nam Dung chi thế trong lòng bàn tay. Nam Dung chi thế không chút do dự giơ kiếm hướng lấy chất lỏng màu đen chém xuống dưới. Nhưng là, kia chất lỏng màu đen vượt quá tưởng tượng có tính bền dẻo. Tàn ảnh kiếm chém vào chất lỏng màu đen trên, trừ rồi để kia chất lỏng màu đen kéo dài bên ngoài, căn bản là không có cách đem chất lỏng màu đen chém đứt. Cũng đúng vào lúc này, chất lỏng màu đen nhanh chóng co vào, đem Diệp Sát kéo tới. Cạch, Diệp Sát hai chân hung hăng đạp ở rồi kim loại dù mặt dù trên, hướng về phía Nam Dung chi thế nhếch miệng nói, cô nàng, bắt được ngươi rồi. Nam Dung chi thế kiếm hướng lấy Diệp Sát quét ngang qua. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát thả người nhảy lên, đồng thời dùng sức kéo một cái, kia thanh kim loại dù liền bị chất lỏng màu đen cho lôi kéo dậy. Tiếp lấy Diệp Sát phất tay hất lên, kia thanh kim loại dù liền rơi xuống nơi xa. Diệp Sát lệch dưới đầu nhìn lấy Nam Dung chi thế nói, thực xin lỗi, người ô dù không có rồi. Không cần lấy Diệp Sát động thủ, làm kia thanh kim loại dù bị Diệp Sát quang bay đi đồng thời, bầu trời bên trong treo mưa kiếm lần nữa điên cuồng bắt đầu rơi xuống, hướng lấy Nam Dung chi thế mà đến. Nam Dung chi thế không ngừng vung vẩy tàn ảnh kiếm, đem chung quanh rơi xuống mưa kiếm cho chém nát, đồng thời tay trái vung lên, chuôi này kinh lôi kiếm lần nữa phóng thích ra tử lôi, hướng về không trung quét ngang mà qua, không ngừng đem mưa kiếm cho đánh nát. Nhưng là, Nam Dung chi thế xuất kiếm tốc độ rất nhanh, kia thanh kinh lôi kiếm phóng thích ra tử lôi cũng rất cường đại, một kích liền có thể chấn vỡ mấy chục đem mưa kiếm. Nhưng như cũ vô dụng. Phốp, phốp, Nam Dung chi thế thân trên truyền đến hai tiếng trầm đục. Tiếp lấy thân trên nước bắn rồi hai đạo huyết hoa, một đạo mưa kiếm vạch phá rồi Nam Dung chi thế cánh tay, một đạo mưa kiếm vạch phá rồi Nam Dung chi thế bắp chân. Cho dù Nam Dung chi thế có thể đánh nát lại nhiều mưa kiếm, nhưng này chút mưa kiếm vẫn là quá nhiều rồi, căn bản khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận liền sẽ bị mưa kiếm trúng mục tiêu. Huống chi, đối với Diệp Sát mà nói, muốn chế tạo ra những cái kia mưa kiếm, chỉ cần muốn tâm niệm nhất động như vậy đủ rồi. Chỉ cần mảnh này mưa gió không có ngừng nghỉ, Diệp Sát liền cường đại để người sợ hãi. Ngẩng đầu mà đi, Diệp Sát nhìn lấy nửa quỳ tại đất Nam Dung chi thế, trên mặt chất lỏng màu đen cởi ra, khinh miệt nói, ngươi kiếm đâu? Không phải còn lại hai thanh kiếm sao? Đều lấy ra đi. Nam Dung chi thế hít sâu một hơi, mãnh liệt hướng về mặt bên đưa tay, kia kim loại hộp kiếm lập tức rung động khí đến, lập tức một cái trường kiếm màu đen từ kiếm giá nặng bay vụt ra đến, lọt vào Nam Dung chi thế trong tay. Thứ sáu thanh kiếm, kia kiếm toàn thân đen như mực, lại là màu đen đá ngọc chế thành, bị Nam Dung chi thế giữ tại trong tay về sau. Trong thân kiếm mơ hồ lóe lên tia sáng, rất là nội liễm, mỗi lần sáng lên thời điểm, đều sẽ để thân kiếm trở nên thông thấu bắt đầu. Nam Dung chi thế đem kiếm giơ lên nói, vậy liền như ngươi mong muốn, để ngươi nhìn xem ta thứ sáu thanh kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.